Chàng dệt quyền thế, chương 2037, góc truyện audio.com. Ngô Mẫn Lệ ngẩng đầu nhìn Hạ Vân, nhìn người phụ nữ này sẽ vô cùng ghen tị với dung mạo và vóc dáng của cô ấy, cho dù bà ta là phụ nữ. Hạ Vân bước tới thắp một nén hương cho Miwa Fujiwara, nhưng cô không quy lại cũng không cúi đầu, sau khi thắp hương xong liền tùy ý đi tới đối diện Ngô Mẫn Lệ, tự mình ngồi xuống. Chào bà, mọi người không thể sống lại sau khi chết, bà nên dừng việc đau buồn và hướng tới tương lai. Cảm ơn cô đã quan tâm. Ngô Mẫn Lệ hiển nhiên biết Hạ Vân, lúc này vẫy tay ra hiệu cho những người xung quanh rời đi, sau đó thờ ơ nói. Cô nói muốn thỏa thuận với tôi không biết phải thỏa thuận cái gì. Hạ Vân nhẹ nói. Tôi muốn bằng chứng có thể chứng minh Bùi Nguyên Minh vô tội. Ngô Mẫn Lệ sửng sốt một chút, sau một hồi tức giận, bà ta nghiêm nghị nói. Hạ Vân, cô cho rằng mình là cháu gái của Trầm Thiên Ân nên ra ngoài làm chuyện bậy bạ sao? Cô có biết cô đang nói về cái gì không? Bùi Nguyên Minh giết con gái của tôi, cô thật muốn tới tìm tôi tìm chứng cứ chứng minh anh ta vô tội. Cô nghĩ gì khi cho rằng tôi có thể lừa gạt điều đó? Lúc này, Ngô Mẫn Lệ vẻ mặt gớm ghiếc như muốn dùng tay xé xác Hạ Vân. Rõ ràng, bà ta là một con quỷ thực sự. Mọi người đừng nói bí mật, bà là người nổi danh ở đây. Tôi chỉ là một thư ký, làm sao có thể bắt nạt bà? Hạ Vân thản nhiên lấy trong túi sách ra một vài tấm ảnh, đưa trước mặt Ngô Mẫn Lệ, chậm rãi nói. Hơn nữa, bà là một người phụ nữ có thể giết chính chồng mình để lấy quốc tịch của quốc đảo. Nếu tôi xúc phạm bà, tôi không sợ vô tình uống phải một ly rượu độc sao? Lời nói của Hạ Vân hờ hững, nhưng mi mắt của Ngô Mẫn Lệ không ngừng nháy. Nhất là khi nhìn thấy ảnh do Hạ Vân cung cấp, khóe mắt bà ta không ngừng co giật. Những bức ảnh này có một lịch sử nhất định, nếu chỉ xem một chút thì không thể thấy hết. Cách chương.